ánh sáng trong màn đêm. Chương 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm, nó vẫn lười biếng nằm ì trên giường. Để anh hai phải đích thân lên lầu gọi nó dậy vình người giúp việc cũng bó tay rồi. Có dậy không thì bảo. Anh nó, nó nhăn mặt, chùm chăn kín cả người. Anh nó thở dài, tung chăn hét lớn, dậy chuẩn bị ngày mai đi học. Anh nó, hả đi học, vừa nhắc đến chuyện đi học. Nó thỉnh ngủ ngay mà không cần nói thêm lời nào. Chứ làm sao nữa, em định ở nhà cho đến khi nào? Anh nó, không ngầm không thích, nó lại lăn xuống giường. Không thích thì về Pháp. Anh nó, thì đành làm gì căng vậy? Nó, nhanh lên, anh nó bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa bước xuống lầu đợi nó. Hơn 30 phút sau, nó mới chuẩn bị xong, đùng định xuống bếp. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, anh nó dẫn đến một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Mua sắm đầy đủ dụng cụ cần thiết cho nó. Đến quầy thanh toán, một nam thanh niên đến vỗ vai anh nó. Hải Phong, cậu đến đây sắm đồ à? Nam thanh niên đó vui vẻ. Chứ cậu nghĩ đến trung tâm thương mại để tắm biển à? Anh nó đưa thẻ cho cô nhân viên. Cái thằng này, phũ như vậy á, người đó tiếp. Nam thanh niên đó quay sang chú ý đến nó. Ái chà chà, Hải Phong của chúng ta có người yêu rồi đây sao? Nhiều nữ sinh sẽ tiếc nuối lắm đây. Thanh niên đó lắc đầu cười mỉm. Người yêu cái đầu cậu. Anh nó, người thanh niên đó có điện thoại gọi tới. Nghe điện thoại một lúc rồi vẫy vẫy tay hai anh em nó bỏ đi biến. Khi về đến nhà, nó mới dám hỏi. Sao cậu bạn kia gọi anh là Hải Phong vậy? Có chuyện gì mà em chưa biết sao? Nó, không có gì, tại anh thích dùng tên giả vậy thôi. Cho dễ sống ấy mà. Anh nó, nó gật gù, anh đăng ký trường cho em rồi. Anh lấy tên là Trần Hải Phương. Anh nó, Hải Phương à cũng được đấy. Em biết rồi, nó phồng má, xách một đống túi đồ lên phòng. Tít tít tít, kẻ thù không đội trời chung với nó kêu réo inh ỏi. Phá tan sự trong lành và yên tĩnh của buổi sáng đầu tiên ở Việt Nam. Nó bật dậy ngay lập tức. Thứ đập vào mắt nó chính là bộ đồng phục dành cho học sinh cấp 3 ở trường Sensi. Nó làm vệ sinh cá nhân xong. Thay đồ, nhảy tung tăng xuống bàn ăn. Nơi có một đống đồ đã được chuẩn bị sẵn. Chào tiểu thư, nó xuống mà không thấy anh hai đâu. Ngồi xuống bàn mà trong lòng nghĩ thầm. Thế đấy. Ngày đi học mà ngủ như heo thế này thì, chào thiếu gia, nó quay người lại trước lời chào của người giúp việc, anh nó đã thay đồ, chiếc ba lô đen đeo lệch một bên trông lãng tử vô cùng. Hoa trai đẹp, nó bịt miệng cười, anh biết anh đẹp rồi, không cần khen, anh nó, ghê chưa, mới khen có một tí mà đã lên mặt rồi, nó bĩu môi, chúi mũi vào dĩa đồ ăn sáng. Bữa sáng được nằm gọn trong bụng anh em nó một cách nhanh gọn lẹ không để lại một chút dấu vết. Đi học thôi, anh nó lái xe chở nó đến trường. Đậu xe cẩn thận rồi ra trước mở cửa cho nó. Nam thần của trường đi học chung với nữ thần mới nổi khiến nhiều cặp mắt nhà báo chú ý, mọi người bu quanh lấy hai anh em nó. Ai cũng tò mò về mối quan hệ của hai người. Người khen, kẻ chê lời ra tiếng vào rất nhiều bên ngoài đám hỗn độn đó. Một cô gái lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Minh Hà tỷ tỷ, em vừa thấy một cô gái đi cùng Hải Phong đến trường. Cô ta đi chung xe với Hải Phong. Cô bé đó là ai? Đầu bên kia trả lời. Em không biết, nhìn cô ta rất lạ. Hình như là học sinh mới. Cô gái đó nhìn nó rồi nói. Điều tra lớp của nhỏ đó cho tao. Hôm nay tao có việc. Không đến trường được. Giọng nói đó rít lên như kiểu muốn xé xác nó. Dạ, người con gái đó tắt điện thoại. Nở nụ cười gian tà. Mày dám đụng đến Hải Phong của Minh Hà tỷ tỷ à. Lần này mày chết chắc rồi. Cách chương.